Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ấn ký. Edwin tế tự, các ngươi là thông qua thủ đoạn gì tìm ra ta sao? Lê Ông lên tiếng hỏi nói, Edwin tế tự tự hồ không có rõ ràng, hắn nghĩ muốn mở miệng lại không biết muốn nói cái gì. Lê Ông lập tức phát hiện chính mình vấn đề có tì vết. Edwin tế tự đối với Lê Ông dùng ta cái từ này. Ở vào thôi miên bên trong hắn là không có cách gì phán đoán ta giống như là Lê Ông. Các ngươi là thông qua thủ đoạn gì tìm tới thần tử? Lê Ông cải biến rồi xưng hô hỏi nói. Là Frank thu thập được rồi thần tử khí tức. Ta thông qua theo dấu vết thần thuật tìm ra thần tử vị trí. Edwin tế tự lần này trả lời rất nhanh. Nhìn đến Lê Ông hỏi pháp là chính xác. Đào được thần tử khí tức để ở nơi đâu? Lê Ông lập tức truy hỏi nói. Liền ở ta tồn trữ không gian bên trong. Edwin tế tự nói đến nơi này. Tự hồ nghĩ đến rồi cái gì? Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Sau đó tiếp lấy nói rằng. Ta tồn trữ không gian không có rồi. Lê Ông tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian. Ở một đống tạp vật bên trong lật tìm lên đến. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi một cái đặc biệt đồ vật. Hắn lấy ra rồi món kia đồ vật. Đây là một cái giải đầy rồi đồ văn mâm tròn. Trung tâm vị trí là có thể mở ra. Lê Ông đem trung tâm vị trí mở ra. Phát hiện ở mâm tròn trung tâm vị trí bị không tên năng lượng cầm cố lại rồi một đạo khí tức. Chính là khí tức của hắn. Hắn không tự trong lòng một lòng. Nhìn đến phiền toái lớn nhất giải quyết rồi. Hắn tinh thần lực quét qua mâm tròn trung tâm. Đem thuộc về hắn khí tức rút ra. Khí tức rời khỏi rồi mâm tròn sau. Rất nhanh liền tiêu tán. Nói cho ta nghe một chút đi đến cầu bình nguyên tình huống. Lê Ông tại giải quyết rồi phiền toái lớn sau. Lại nghĩ tới khác nhất kiện việc hỏi nói. Đến cầu bình nguyên bị thần linh khống chế. Sẽ ở không cố định thời gian bên trong hấp dẫn dã thú tiến vào trong đó. Edwin tế tự trả lời nói. Edwin tế tự trả lời cùng Lê Ông biết rõ không có sai lệch. Bất quá Lê Ông lại nghĩ biết rõ thần điện nội bộ nắm chắc càng tình huống cạn kẽ. Vì cái gì muốn hấp dẫn dã thú tiến vào đến cầu bình nguyên? Lê Ông hỏi như vậy ra sao? Hắn liền nghĩ đến có lẽ Edwin tế tự không có cách gì trả lời hắn. Bởi vì đây là thần linh làm việc. Edwin tế tự như thế nào lại biết rõ nguyên nhân? Bởi vì đến cầu bên trong vùng bình nguyên tồn tại một chỗ khe hở không gian. Thần linh vì rồi bảo trì khe hở không gian ổn định. Cần muốn hiến tế lượng lớn sinh linh. Vượt ra ngoài Lê Ông dự liệu. Edwin tế tự nói ra rồi nguyên nhân. Còn có còn lại khe hở không gian sao? Lê Ông lại hỏi nói. Hắn nhưng là biết rõ ở đại vũ trụ thế giới có lấy nhiều cái tự do khu. Trung cao cấp tự do khu đều là tồn tại vết nứt không gian. Có thể kết nối dị linh thế giới. Có, mỗi một vị vĩ đại thần linh đều nắm trong tay nhiều cái khe hở không gian. Edwin tế tự trả lời nói. Đem người biết rõ tế tự suy tưởng pháp nói ra. Lê Ông tiếp tục hỏi nói. Edwin tế tự chính muốn mở miệng. Liền ở hắn sắp sửa mở miệng trong nháy mắt. Hắn đầu đột nhiên nổ tung. Liền ở Edwin tế tự đầu nổ tung thời điểm, một dấu ấn của đạo bay hướng Lê Ông. Bởi vì Lê Ông cùng Edwin tế tự xa cách 10 phần gần. Hắn lại không có chút nào phòng bị, bị ấn ký rơi ở trên người. Từ Edwin tế tự đầu nổ tung, đến ấn ký rơi ở trên người. Tất cả đều phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Lê Ông sắc mặt khó coi cảm giác cánh tay trên ấn ký. Này ấn ký trong là một loại cổ quái năng lượng. Này cùng hắn ở thần điện bên trong cảm giác đến năng lượng giống nhau. Hắn nghĩ muốn khu trừ rơi ấn ký. Nhưng ấn ký rõ ràng liền ở hắn cánh tay trên. Không quản hắn là dùng tinh thần lực. Còn là tia chớp quy tắc năng lượng. Đều không có cách gì ảnh hưởng đến ấn ký. Ấn ký liền giống như là không còn ở một dạng. Nhưng hắn chỉ có uy lực cực lớn năng lượng. Lại không có cách gì đối ấn ký làm bất luận cái gì việc. Lê Ông nhìn hướng chết đi Edwin tế tự. Hậu chi hậu giác hắn nghĩ tới trước đó vấn đề. phát hiện Edwin tế tự tử vong cực lớn khả năng là bởi vì hắn hỏi ra rồi thần điện hạch tâm bí mật. Hắn cũng vì thần điện bảo hộ tự thân hạch tâm bí mật thủ đoạn cảm giác đến rồi khủng bố. Edwin tế tự cũng là bởi vì nghĩ muốn nói ra hắn suy tưởng pháp. Trong nháy mắt liền bạo đầu mà chết. Leon không biết ấn ký cụ thể có tác dụng gì. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể suy đoán. 100% có lấy theo dấu vết hiệu quả. Hắn không biết rõ Tom ẩn núp năng lực phải chăng có khả năng che lại ấn ký. Bất quá ở hắn cảm giác bên trong. Này cổ quái ấn ký 10 phần không đơn giản. Sợ là Tom ẩn núp năng lực đều khó khăn dùng che đậy. Đây chỉ là một loại cảm giác. Nhưng Leon dạng này cấp 12 tinh thần hệ tinh sĩ cảm giác. Ở trình độ nào đó trên cùng sự thực chênh lệch cực nhỏ. Đặc biệt là đối với an toàn của mình phương diện. Càng là như vậy, thật sự là phiền phức. Leon bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu nói rằng. Hắn vừa mới giải quyết rồi khí tức theo dấu vết phiền phức. Nhưng sau đó lại bị ấn ký nhập vào thân. Này nhường hắn thu được tôn chữ không gian vui sướng cũng giảm bớt rất nhiều. Casement đại giáo chủ đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mặt mũi của hắn nhìn không ra phẫn nộ. Nhưng biết rõ hắn làm việc phong cách người lại biết rõ tâm tình của hắn lúc này cực độ không tốt. Nebraska bên kia ngọn lửa thần điện truyền đến rồi tin tức. Edwin tế tự mất tích. Edwin tế tự là Casement đại giáo chủ cháu trai. Từ nhỏ đã thêm vào rồi ngọn lửa thần điện. Bị Casement đại giáo chủ trọng điểm bồi dưỡng. Lúc đầu chiếu theo Casement đại giáo chủ kế hoạch. Đem Edwin tế tự thả tới mặt ngoài phân thần điện bên trong rèn luyện mấy năm thời gian. Liền có thể trở về tăng thêm nặng mạc. Nhưng Hermen vực chủ tự mình mang lấy Edwin tế tự chấp hành theo dấu vết nhiệm vụ. Cuối cùng liền người đều ném rồi. Casement đại giáo chủ đã giao trách nhiệm Hermen vực chủ toàn lực tìm kiếm Edwin tế tự. Hắn rất muốn đuổi theo cứu Hermen vực chủ trách nhiệm. Nhưng trước mắt xa cách Nebraska gần nhất có thể dùng nhân thủ. Chính là Hermen vực chủ rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm về Edwin tế tự. Còn lại chi việc đều không trọng yếu. Casement đại giáo chủ đứng ở phía trước cửa sổ đã có rồi không ít thời gian. Hắn đang chờ đợi lấy Hermen vực chủ tin tức. Hắn tin xác thực Edwin tế tự còn sống. Bởi vì hắn ở Edwin tế tự trên người có lưu bảo mệnh thủ đoạn. Cùng một đạo báo thù ấn ký. Báo thù ấn ký không có kích hoạt. Nói rõ ràng Edwin tế tự còn sống. Đột nhiên, Casement đại giáo chủ thân thể chấn động. Hắn cảm ứng đến chính mình bố trí báo thù ấn ký bị kích hoạt rồi. Truyền ta lệnh, ngọn lửa thần điện chỗ thuộc chấp hành báo thù nhiệm vụ. Ngoài ra cho Hermen vực chủ phát tin tức. Nhưng hắn thời gian 10 ngày tìm ra hung thủ. Hắn trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Casement đại giáo chủ thực lực đạt tới rồi vực chủ cấp. Nhưng ở biết rõ Edwin tế tự sau khi chết, còn là không có cách gì bảo trì tâm cảnh ổn định. Hắn cưỡng ép áp chế lửa giận. Bất quá Hermen vực chủ trách nhiệm là không có cách gì rửa đi. Hắn đem sẽ nhường Hermen vực chủ vì này một sai lầm bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngoài ra, hắn càng là đối kia thần tử tràn đầy rồi thống hận. Edwin tế tự là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế. Càng là hắn không nhiều thân nhân. Casement đại giáo chủ bóng dáng trôi dạt đến một tòa đồ văn pháp trận trước. Hắn động niệm ở giữa đồ văn pháp trận bị kích hoạt. Casement đại giáo chủ, làm sao có rảnh liên hệ ta sao? Đồ văn pháp trận trong xuất hiện rồi một đạo hư ảo bóng dáng. Này bóng dáng người mặc xa hoa pháp bào. Mặt trên vẽ lấy tia chớp đồ văn. Trên đầu mang theo một đỉnh không ngừng lấp lóe lấy ánh điện màu đầu. Từ màu đầu cùng quần áo. Cùng hắn hướng Casement đại giáo chủ nói chuyện ngữ khí đến phán đoán. Nó thân phận nên cùng Casement đại giáo chủ tương đương. Vị này chính là tia chớp thần điện Baham đại giáo chủ. Tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện ở giữa thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn. Nhưng vậy cũng là mặt dưới người việc. Hai vị đại giáo chủ ánh mắt cũng sẽ không thả ở những này mâu thuẫn nhỏ trên. Này đồ văn pháp trận cũng là hai bên liên hệ nối thẳng pháp trận. Dưới tình huống bình thường, là rất ít mở ra này toàn nối thẳng pháp trận. Baham đại giáo chủ, Edwin chết rồi. Caseman đại giáo chủ trầm giọng nói rằng. Baham đại giáo chủ hơi hơi một ngây. Các thần điện người thừa kế lẫn nhau đều là hiểu rõ một chút. Edwin tế tự tuy chỉ có cấp 12, nhưng là ngọn lửa thần điện bài danh phi thường cao người thừa kế. Thậm chí theo Baham đại giáo chủ chỗ biết, Edwin tế tự chí ít có một nửa khả năng tính có thể trở thành ngọn lửa chủ thần điện nhân vật trọng yếu, cùng tia chớp thần điện có quan hệ. Baham đại giáo chủ không khỏi hỏi nói. Caseman đại giáo chủ lúc này liên hệ hắn, nói cho hắn biết cái này tin tức tự nhiên là có mục đích. Là tia chớp thần điện thần tử. Hắn giết rồi Edwin. Caseman đại giáo chủ trầm giọng nói rằng. Hắn vì lẽ đó báo cho biết Baham đại giáo chủ. Là bởi vì hắn sẽ xuất động toàn lực đánh giết vị này thần tử. Trước lúc này hắn cần muốn hướng tia chớp thần điện nói rõ nguyên do. Nếu không vạn nhất tình thế phát triển thành hai đại thần điện ở giữa xung đột. Liền sẽ biến được cực kỳ phiền phức. Điều đó không có khả năng. Baham đại giáo chủ không tự kêu sợ hãi nói. Sự thực liền bày ở trước mắt. Kia thần tử phá hủy xem xét thêm thành. Giết chết rồi nhiều vị tế tự cùng lãnh chúa. Càng là cơ hồ đem xem xét thêm thành đô thành rồi. Caseman đại giáo chủ trầm giọng nói rằng. Hắn coi là Baham đại giáo chủ nghĩ muốn giải thích. Cho nên âm thanh bên trong tràn đầy rồi tức giận. Caseman đại giáo chủ. Ngươi có phải hay không sai lầm. Tia chớp thần điện cũng không có thần tử sản sinh. Baham đại giáo chủ buông tay nói rằng. Kia thần tử sử dụng là khống chế tia chớp. Có rất nhiều lãnh chúa tận mắt nhìn thấy. Làm sao khả năng phạm sai lầm. Caseman đại giáo chủ ngón tay nhẹ điểm nói rằng. Thông qua nối thẳng pháp trận. Một phần tư liệu hình ảnh xuất hiện ở Baham đại giáo chủ trước mặt. Đây là xem xét thêm thành người sống sót truyền đến báo cáo. Mặt trong kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thần tử đô thành đi qua. Baham đại giáo chủ nhìn lấy tư liệu. Hắn rõ ràng loại này việc trên. Không quản là xem xét thêm thành người sống sót còn là Caseman đại giáo chủ đều sẽ không nói dối. Thật sự là cổ quái. Ta cũng hướng ngươi cam đoan. Chỉ ít cho đến bây giờ. Tia chớp thần điện cũng không có thần tử xuất hiện qua. Baham đại giáo chủ tăng thêm rồi ngữ khí nói rằng. Đây là Edwin báo thù ấn ký. Đã như thế không phải là tia chớp thần điện thần tử. Nghĩ đến tia chớp thần điện cũng sẽ truy tra này việc. Caseman đại giáo chủ lại đem một cái ấn ký thông qua nối thẳng pháp trận truyền rồi đi qua. Cũng nói rằng. Cùng Baham đại giáo chủ một dạng. Caseman đại giáo chủ cũng tin tưởng Baham đại giáo chủ sẽ không ở loại này việc trên nói dối. Vì rồi tìm ra Leon. Caseman đại giáo chủ chuẩn bị cùng tia chớp thần điện liên thủ. Hắn tin tưởng tia chớp thần điện so với hắn bên này còn muốn càng để hơn gấp. Bởi vì tia chớp thần điện cần muốn tìm ra giả mạo thần tử chân tướng. Leon ngồi ở hang núi bên trong. Hắn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối về sau khả năng phát sinh việc. Trên cánh tay của hắn ấn ký phát ra ánh đỏ. Ánh đỏ đem cả người hắn đều bọc trong đó. Sau đó hắn cảm giác đến rồi thăm dò. Này nhưng không phải là một đạo thăm dò. Mà là từ nhiều cái phương hướng truyền đến thăm dò. Tòm ẩn núp năng lực. Vào lúc này không có rồi tác dụng. Ấn ký đem Leon vị trí hoàn toàn bộc lộ ra đến. Leon lập tức ra khỏi sơn động. Hiện tại trốn ở chỗ này đã không có rồi ý nghĩa. Hắn nhìn hướng mờ tối bầu trời. Đi tới nơi này cái thế giới sau. Hắn liền phát hiện rồi đặc biệt chuyện kỳ quái. Ở hắn cảm giác bên trong. Cái này thế giới dưới đất là phẳng. Đồng thời đi qua hắn này một đoạn thời gian đường dài phi hành. Càng là khẳng định rồi này một điểm. Hắn nghĩ biết rõ đây là một cái tinh cầu. Lại hoặc giả là ngoài ra cái gì. Tốt nhất lựa chọn chính là bay lên vũ trụ. Bay vào vũ trụ. Ở vũ trụ bên trong. Liền có thể từ góc độ cao hơn quan sát mặt đất. Biết được mặt đất tình huống thực tế. Đương nhiên. Leon cân nhắc khác nhất kiện việc. Chính là hắn có thể từ vũ trụ bên trong rời xa mặt đất. Nếu như nơi này là tinh cầu. Hắn trước rời xa cái này tinh cầu. Thẳng đến hắn giải quyết hết ấn ký sau lại nghĩ biện pháp trở về. Nghĩ tới đây, hắn bóng dáng đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Hắn trên người ánh điện lập lòe, nhưng hắn lên không tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng hắn thực lực, ở đại vũ trụ thế giới bất luận cái gì tinh cầu, đều có thể không mượn nhờ tại ngoại lực, liền có thể thoát khỏi tinh cầu tiến vào vũ trụ. 1 vạn mét, 2 vạn mét, 10 vạn mét, hắn càng bay càng cao. Nhưng bên thân lờ mờ một mực không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí tại mà liền đại khí đều không có thay đổi chút nào. Mặt đất đại khí nồng độ cùng 10 vạn mét đại khí nồng độ giống nhau. Này hoàn toàn vi phạm với Lê Ông đối với thế giới nhận biết. Mà ở độ cao này trên, hắn nhìn hướng mặt đất, phát hiện mặt đất hoàn toàn là trình độ. Đây là cái dạng gì thế giới? Lê Ông trong não có chút hỗn loạn. Này đã vượt qua rồi hắn tri thức hệ thống. Hắn lần nữa tăng tốc hướng về phía trên bay đi. Cũng mặc kệ hắn làm sao phi hành. Hắn y nguyên ở vào bên trong tầng khí quyển. Phía trên không gian liền giống như là vô cùng vô tận loại. Thậm chí khi hắn nhìn hướng ô dương lúc, ô dương vị trí cũng đồng dạng đứng ở đỉnh đầu. Liền vị trí đều cùng tại mặt đất quan sát lúc giống nhau. Dùng Lê Ông tốc độ, thời gian phi hành dài như vậy, sớm liền nên tiến vào vũ trụ bên trong. Nhưng hiện tại hắn y nguyên còn ở tầng khí quyển bên trong. Hắn có loại cảm giác, không quản hắn làm sao bay, hắn đều chỉ sẽ ở giữa bầu trời phi hành. Cái này thế giới cực lớn khả năng liền không còn ở vũ trụ. Mà liền ô dương cũng có thể không phải là hắn trong tưởng tượng hành tinh, mà là đặc thù nào đó tồn tại. Lê Ông nghĩ đến rồi từ trước tới giờ không xuống núi ô dương. Hắn trong lòng suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Liền ở hắn còn tiếp tục bay lên trên thời điểm, một đạo màu tím tia chớp hướng về hắn bổ tới. Lê Ông bóng dáng chớp động, tránh ra rồi màu tím tia chớp. Này còn muốn được lợi cho hắn tu luyện tia chớp quy tắc. Đối với tia chớp xuất hiện dự cảm trước đến rồi. Bằng không hắn có lẽ đã bị màu tím tia chớp đánh trúng. Màu tím tia chớp từ hắn bên thân xuyên qua. Toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Đây là một loại đối mặt cực kỳ nguy hiểm ứng kích phản ứng. Màu tím tia chớp cho hắn cảm giác liền như là tử thần đến gần một dạng. Lê Ông nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Hắn phát hiện tại phía trước tồn tại lấy rất nhiều không có cách gì cảm giác màu tím tia chớp ẩn. Núp tại lờ mờ bên trong. Hắn lại hướng bầu trời phi hành lời nói. Liền sẽ nhận đến càng nhiều màu tím tia chớp công kích. Hắn không nghĩ nữa muốn bay cao. Quay người hướng về mặt đất rơi đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.